nay gần thành Dương Xá, có vị đại sư hiệu là Ca La Cưu Đà Ca Chiên Viên, thấy biết tất cả, rõ suốt ba đời. Trong khoảng một niệm có thể thấy vô lượng vô biên thế giới, nghe tiếng cũng vậy. Đại sư ấy có thể làm cho chúng sanh xa lìa tội lỗi, như sông Hằng bao nhiêu đồ nhơ quế đều làm cho sạch sẽ. Đại sư ấy dạy đệ tử rằng, nếu người giết hại tất cả chúng sanh mà lòng không ăn năn hổ thẹn, thời trọn chẳng đọa ác thú, như hư không chẳng dính bụi dính nước. Nếu lòng ăn năn hổ thẹn liền đọa địa ngục, như nước thấm ướt đất. Tất cả chúng sanh đều do tự tại thiên tạo ra, tự tại thiên mừng thời chúng sanh an vui, tự tại thiên sân thời chúng sanh khổ não. Tất cả tội phước của chúng sanh đều do tự tại thiên làm ra, sao lại nói rằng loài người có tội có phước? Dĩ như thợ máy chế ra người máy, cũng đi đứng ngồi nằm, chúng sanh cũng như vậy. Tự tại thiên dụ như thợ máy, thân chúng sanh dụ như người máy. Tạo quá như vậy, thời ai là người có tội? Nếu đại dương gặp được đại sư ấy, thời tội chướng sẽ tiêu trừ. Vua bảo đại thần Kiết Đắc, nếu thật được như vậy, thời ta sẽ quy y. Lại có đại thần tên Vô Sở Quý tâu cùng vua A Xà Thế rằng, xin đại dương chớ sầu khổ. Xét về dòng Sát Đế Lợi là dòng vua chúa, nếu vì nước, vì Sa Môn và Bà La Môn, vì vấn đề an ổn nhân dân, giàu có giết hại nhưng không tội. Tiên dương giàu cung kính Sa Môn mà chẳng phụng thờ các Bà La Môn, tâm không bình đẳng, chẳng phải thật dòng Sát Đế Lợi. Nay đại dương muốn cúng dường các Bà La Môn mà giết hại tiên dương, thời có tội gì? Tâu đại dương, thật ra không có giết hại. Xét về sự giết hại là giết hại mạng sống. Mạng là hơi gió, tánh hơi gió không thể giết hại được, sao lại nói rằng hại mạng thời sẽ có tội? Mong đại dương chớ sầu khổ, vì thường sầu khổ thời sầu khổ càng thêm. Nay trong thành Dương Xá có vị đại sư hiệu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử, thấy biết tất cả, thương xót chúng sanh, biết rõ căn tánh lợi độn, tám pháp thế gian không làm ô nhiễm được ngài, tu tập phạm hạnh thanh tịnh. Đại sư ấy dạy hàng đệ tử rằng, không bố thí, không nghiệp lành, không cha, không mẹ, không đời nay, không đời sau, không A-la-hán, không đạo hạnh, không tu hạnh. Tất cả chúng sanh trải qua bốn muôn kiếp, tự nhiên sẽ thoát khỏi dòng sanh tử, không luận là người có tội hay vô tội. Như bốn con sông lớn đều chảy vào biển cả, tất cả chúng sanh lúc đặng giải thoát đều đồng nhau không khác. Nếu đại dương gặp được đại sư ấy, thời các tội chướng sẽ tiêu trừ. Vua bảo đại thần Vô Sở Quý, nếu thật như vậy ta sẽ quy y. Mặc dầu các đại thần khuyên lơn giảng dạy đủ điều như vậy, nhưng vua A Xà Thế vẫn sầu khổ. Lúc đó đại y sĩ Kỳ Bà tâu cùng vua rằng, đại dương ngủ nghỉ có đặng yên chăng? Vua A Xà Thế liền nói kệ rằng, nếu có người dứt hẳn được tất cả những phiền não hoặc, chẳng tham nhiễm trong ba cõi, mới ngủ nghỉ được an ổn. Nếu người chứng đại niết bàn, diễn thuyết nghĩa lý rất sâu, gọi là Thiệt Bà La Môn, mới ngủ nghỉ được an ổn. Thân không tạo nghiệp ác, miệng xa lìa bốn điều lỗi, tâm không có những lưới nghi, mới ngủ nghỉ đàng an ổn. Thân tâm đều không nhiệt não, an trụ nơi chỗ tịch tình, đặng đến cảnh vui vô thường, mới ngủ nghỉ được an ổn. Trong lòng không có chấp lấy, xa lìa những niệm quán thù, thường hòa thuận không tránh tùng, mới ngủ nghỉ được an ổn. Nếu chẳng tạo những nghiệp ác, thường có tâm niệm hổ thẹn, tin làm ác có quả báo, mới ngủ nghỉ được an ổn. Cung kính phụng dưỡng cha mẹ, chẳng giết hại một sanh mạng, chẳng trộm cướp tài vật người, mới ngủ nghỉ được an ổn. Điều phục sửa trị sáu căn, gần gũi bậc thiền tri thức, phá hoại tất cả bốn ma mới ngủ nghỉ được an ổn. Chẳng thấy lành cùng chẳng lành, với những sự khổ sự vui, vì cứu độ những chúng sanh nên luân chuyển trong sanh tử. Nếu người có thể như vậy mới ngủ nghỉ được an ổn. Ai đặng ngủ nghỉ yên ổn, đáp rằng chính là chư Phật. Quán sâu nơi tam muội, thân cùng tâm an chẳng động. Ai ngủ nghỉ được an ổn, đáp rằng là đấng từ bi. Thường siêng tu chẳng phóng dật, xem chúng sanh như con mộc. Chúng sanh bị tội vô minh, chẳng thấy quả khổ phiền não. Thường gây tạo những nghiệp ác, nên ngủ nghỉ chẳng được yên. Hoặc vì lợi chính thân mình và đến thân những người khác mà gây tạo mười nghiệp ác, thời ngủ nghỉ chẳng được yên. Nếu nói vì lên ngôi vua, hại cha vẫn không tội lỗi, thuận theo ác tri thức này, thời ngủ nghỉ chẳng được yên. Nếu ăn uống không tiết độ, uống chất lạnh mà quá nhiều, do đây phải mang bệnh khổ, thời ngủ nghỉ chẳng được yên. Nếu đối với vua có lỗi, tà niệm với vợ con người, cùng đi trên đường xa vắng, thời ngủ nghỉ chẳng được yên. Trì giới chưa được quả lành, thái tử chưa được nối ngôi, kẻ trộm chưa lấy được của, thời ngủ nghỉ chẳng được yên. Này Kỳ Bà, nay ta mang bệnh nặng này chính vì ta nghịch lại vua cha. Cha ta trị nước đúng pháp, thật không tội lỗi, mà ta lại giết hại. Vì thế nên tất cả lương y, diệu dược, chú thuật đều không thể trị lành bệnh ta. Lòng ta khổ sở như cá mắc cạn, như nai mắc bẫy, vân vân. Ta từng nghe người trí bảo rằng, người phạm tội nghịch ắt đọa địa ngục, ta làm sao ngủ yên ổn được. Lại không bậc vô thượng đại y sĩ dùng pháp dược để dứt trừ bệnh khổ cho ta. Kỳ Bà tâu cùng vua: lành thay, lành thay. Vua giàu tạo tội nhưng có lòng ăn năn hổ thẹn. Tâu đại dương: chư Phật thường nói rằng có hai pháp lành có thể cứu chúng sanh. Một là tàm, hai là quý. Tàm là tự chẳng phạm tội, quý là chẳng bảo người phạm. Tàm là trong lòng tự hổ thẹn, quý là đối với người phát lộ. Tàm là hổ cùng người, quý là thẹn với trời. Kẻ không tàm, quý thời chẳng gọi là người, nên gọi là súc sanh. Vì có tàm quý, thời có thể cung kính cha mẹ, sư trưởng. Người có tàm quý, thời gọi là cha mẹ, anh em, chị em. Lành thay, đại dương có lòng tàm quý, xin đại dương nghe hạ thần trình bày. Hạ thần từng nghe Đức Phật nói, có hai hạng người trí. Một là người chẳng tạo điều ác, hai là người tạo điều ác rồi biết sám hối. Cũng có hai hạng người ngu, một là người tạo tội, hai là người tạo tội rồi che giấu. Dầu trước tạo tội, lúc sau phát lộ, ăn năn hổ thẹn chẳng dám tái phạm, như đem minh châu để trong nước đục, do thế lực của minh châu nước liền trong. Như khói mây tan, thời bạc trăng chói sáng. Người tạo tội ác có thể sám hối cũng như vậy. Đại dương, nếu sám hối có lòng tàm quý, thời tội chướng sẽ trừ diệt, trong sạch như xưa. Tâu đại dương, dầu có hai hạng, một là nhiều voi, ngựa, lục xúc, hai là nhiều vàng bạc, các thứ châu báu. Voi ngựa nhiều chẳng sánh được một hột châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Hạ thần nghe Phật nói, tu một tâm lành phá trăm điều ác. Như chút kim cang có thể hoại núi tu di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh. Cũng vậy, chút ít điều lành có thể phá nghiệp ác lớn. Dầu gọi là chút lành nhưng kỳ thật là lớn, vì phá được nghiệp ác lớn. Tâu Đại Dương, như lời Phật nói, che giấu là hữu lậu, chẳng che giấu là vô lậu. Phát lồ sám hối tội lỗi thời là vô lậu. Nếu tạo tội mà chẳng che chẳng giấu thời tội mỏng ít. Nếu có lòng tàm quý thời tội tiêu diệt. Giọt nước dầu nhỏ nhưng lần đầy lu lớn. Cũng vậy, mỗi mỗi tâm lành có thể phá điều ác lớn. Nếu người che giấu tội lỗi thời tội lỗi thêm lớn, còn phát lồ hổ thẹn thời tội lỗi tiêu diệt. Vì thế nên chư Phật nói, người có trí chẳng che giấu tội lỗi. Lành thai. Đại Dương có thể tin nhân quả, tin nghiệp báo, xin Đại Dương chớ ôm lòng sầu khổ sợ sệt. Nếu có chúng sanh tạo các tội ác rồi che giấu chẳng sám hối, không lòng hổ thẹn, chẳng thấy nhân quả cùng nghiệp báo, chẳng thể học hỏi nơi người trí, chẳng gần bạn lành, tất cả lương y không thể trị lành bệnh người này, như bệnh Kamala. Y sĩ trong đời đều khoanh tay. Người tội này gọi là nhất xiển đề. Hàng nhất xiển đề chẳng tin nhân quả, không biết hổ thẹn, chẳng tin nghiệp báo, chẳng thấy hiện tại cùng vị lai, chẳng gần bạn lành, chẳng thuận theo lời dạy của Phật. Chư Phật Thế Tôn không thể chữa trị bệnh này, như tử thi y sĩ chẳng chữa được. Nay Đại Dương chẳng phải hạng nhất xiển đề, sao lại nói rằng không thể cứu lành? Như lời Đại Dương nói, không người nào chữa trị được. Xin Đại Dương nên biết rằng, con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La, họ Cù Đàm tên Tất Đạt Đa, từ giác ngộ thành bậc vô thượng chánh giác, thân trang nghiêm đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đầy đủ 10 trí lực, 4 vô sở quý. Thấy tất cả, đại từ đại bi thương xót chúng sanh như La Hầu La, tùy thuận chúng sanh như ghé theo trâu mẹ, thuyết pháp đúng thời, lời Phật chân thiệt, thanh tịnh, di diệu, đúng nghĩa, đúng pháp, duy nhất, có thể làm cho chúng sanh lìa hẳn phiền não, khéo biết căn tánh của chúng sanh. Tùy nghi phương tiện, không gì chẳng thông đạt. Trí của Phật cao lớn như núi Tu Di, thâm thúy rộng xa như biển cả. Đức Phật có trí kim cang, phá tất cả tội ác của chúng sanh. Nay Đức Phật cách đây 12 do tuần, trong rừng Ta La Sông Thọ, nơi thành Câu Thi Na, đương vị vô lượng vô số Bồ Tát đại chúng mà thuyết pháp. Nếu Đại Dương nghe được Phật dạy về nghĩa vô tác, vô thọ, thời bao nhiêu trọng tội sẽ được tiêu trừ. Xưa kia Thích Đế Hoàng Nhân lúc sắp chết có 5 tướng hiện. 1 là áo xiêm nhơ nhớp, 2 là hoa trên đầu héo, 3 là thân thể hôi dơ, 4 là dưới nách ra mồ hôi, 5 là chẳng thích chỗ mình ở. Lúc đó Thiên Đế Thích hoặc nơi chỗ vắng vẻ thấy Sa Môn, hoặc thấy Bà La Môn, liền đi đến kính ngưỡng như Phật. Các Sa Môn cùng Bà La Môn thấy Thiên Đế Thích đến rất vui mừng, nói rằng: Thưa Thiên Chúa, nay tôi quy y với Ngài. Thiên Đế biết chẳng phải Phật, nghĩ rằng người đó nếu không phải là Phật, thời không thể chữa trị 5 tướng suy của ta. Thiên tử theo hầu tên Bát Giá Thi tấu cùng Thiên Đế. Vua Càn Thác Bà tên Đôn Phù Lâu có công chúa hiệu là Tu Bạc Đà. Thiên Dương nếu ban công chúa này cho hạ thần, hạ thần sẽ chỉ người có thể trừ tướng suy cho Thiên Dương. Thiên Đế đáp rằng: Này Thiện Nam Tử, nếu được như lời khanh vừa tâu, công chúa Xá Chỉ, con gái của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa, hiện ra đương kính ái. Nếu khanh muốn, ta cũng sẽ ban cho, huống là công chúa Tu Bạc Đà. Tâu Thiên Dương, hiện tại có Đức Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni đương ở thành Dương Xá. Thiên Dương nếu đến cầu pháp nơi Phật thời Tướng Suy chắc chắn sẽ trừ diệt. Thiên đế liền khiến Sa Giá đến núi Kỳ Xà Quật. Thiên đế đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, trong hàng thiên nhân, những gì là trói buộc? Phật nói: Này Kiều Thi Ca, chính là san tham và tật đố. Bạch Thế Tôn, san tham tật đố nhân đâu mà sanh? Do vô minh mà sanh. Bạch Thế Tôn, vô minh lại do đâu mà sanh? Do phóng vật mà sanh. Bạch Thế Tôn, phóng vật lại do đâu mà sanh? Do điên đảo mà sanh. Bạch Thế Tôn, điên đảo lại do đâu mà sanh? Do lòng nghi mà sanh. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, vì tâm tôi nghi nên sanh điên đảo, đối với người chẳng phải Phật mà tưởng là Phật. Giờ đây tôi được thấy Thế Tôn, lưới nghi của tôi liền trừ. Vì lưới nghi trừ nên điên đảo cũng hết. Vì điên đảo hết nên không có tâm sang tham tật đố. Phật nói: Ông nói rằng không có tâm sang tham tật đố, thời ông đã đặng quả A-na-hàm chăng? Bậc A-na-hàm không có tâm tham. Nếu không tâm tham, sao lại vì mạng sống mà tìm đến ta? Mà bậc A-na-hàm thật chẳng cầu sống. Bạch Thế Tôn, người có điên đảo thời có cầu mạng sống, người không điên đảo thời chẳng cầu mạng sống. Nay tôi thật chẳng cầu mạng sống, tôi chỉ cầu pháp thân cùng trí huệ của Phật. Này Kiều Thi Ca, người cầu pháp thân cùng trí huệ của Phật, thời tương lai quyết định sẽ được. Nghe lời Phật nói xong, năm tướng suy của Thiên Đế liền tiêu diệt. Thiên Đế đứng dậy đảnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba vòng, chắp tay cung kính bạch Phật: Thế Tôn, nay tôi sắp chết được sống, sắp mất mạng được mạng, lại được Phật thọ ký sẽ thành vô thượng chánh giác. Bạch Thế Tôn, tất cả nhân thiên thế nào được tăng ít, lại do duyên gì mà phải tổn giảm? Này Kiều Thi Ca, do đấu tranh nên nhân thiên tổn giảm, khéo tu hòa kính thời đặng tăng ít. Bạch Thế Tôn, nếu do đấu tránh mà tổn giảm, từ nay trở đi tôi chẳng cùng Atula đánh nhau nữa. Lành thay, lành thay. Này Kiều Thi Ca, chư Phật Thế Tôn đều nói hành nhẫn nhục là nhân vô thượng Bồ Đề. Thích Đế Hoàng Nhân lễ tạ Phật trở về thiên cung. Tâu Đại Dương, vì Đức Như Lai có thể trừ những tướng ác nên gọi là Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu Đại Dương ra mắt Phật, chắc chắn sẽ trừ được trọng tội. Ngày trước thanh niên dòng Bà La Môn tên là Bất Hại, vì giết hại nhiều người nên hiệu là Ương Quật Ma La. Thanh niên này lại muốn hại mẹ, lúc tâm ác nổi lên cầm gươm tìm mẹ. Vì thân tâm ác nên thành nhân tội nghịch, tức phải đọa địa ngục. Lát sau thấy Phật, thân tâm khởi ác muốn hại Phật, đây cũng là nhân tội nghịch sẽ đọa địa ngục. Thanh niên này được Đức Như Lai giáo hóa, tâm ác liền trừ, nghiệp nhân địa ngục tiêu diệt, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì thế nên Đức Phật hiệu là Y Dương Vô Thượng, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo kia. Tâu Đại Dương, lại có dương tử Tu Tỳ La. Vua cha giận chặt cả tay chân xô xuống giếng sâu. Dương mẫu thấy xót thương, sai người đem dương tử đến trước Phật. Lúc dương tử thấy Phật, tay chân đầy đủ lại như cũ, liền phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì dương tử được thấy Phật nên đặng quả báo hiện tại. Do đây nên Đức Phật hiệu là Y Dương Vô Thượng, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Tâu Đại Dương, ngày trước trên bờ sông Hằng có 500 ngạ quỷ, đã nhiều năm chẳng thấy nước, chẳng được uống. Dù họ đến bên sông, nhưng họ thấy thuần là lửa. Vì quá đói khát nên họ kêu la than khóc. Lúc đó Đức Như Lai ngồi dưới bóng cây ở rừng Quốc Đàm Bát cạnh bờ sông. các ngạ quỷ đến bạch Phật: Thế Tôn, chúng tôi đói khát sắp chết đến nơi. Phật nói: Sao các người chẳng uống nước sông Hằng? Các ngạ quỷ thưa: Đức Như Lai thấy nước, còn chúng tôi thấy lửa. Phật nói: Trong sông Hằng toàn nước trong mát, thật chẳng phải lửa. Vì nghiệp ác nên các người sanh tâm điên đảo cho là lửa. Phật sẽ trừ tâm điên đảo cho các người, để các người thấy được nước. Như Lai liền vì các ngạ quỷ giáng nói tội lỗi của tâm sang tham. Các ngạ quỷ thưa: Nay chúng tôi đang đối khác, dầu nghe lời thuyết pháp nhưng đều chẳng nhập tâm. Phật nói: Các người nếu đói khát có thể vào sông Hằng tha hồ uống đó. Nhờ công đức của Phật, các ngạ quỷ uống đặng nước. Uống nước xong, họ trở về chỗ Phật ngồi. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ đề. Lúc đó 500 ngạ quỷ đều đặng sanh lên cõi trời. Do cớ đây nên Đức Phật hiệu là Y Dương Vô Thượng, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Tâu Đại Dương, nước Xá Bà Đề có đảng cướp 500 người, bị vua Ba Tư Nạc bắt được, khoét cả đôi mắt bỏ trong rừng sâu. Đảng cướp khổ sở, khóc than, tưởng niệm đến Phật. Đức Phật xót thương, hiện thân trước đảng cướp khuyên bảo rằng: Các người phải khéo giữ gìn thân khẩu, chớ gây tạo nghiệp ác nữa. Đảng cướp nghe tiếng Phật dịu dàng trong trẻo, đôi mắt sáng trở lại, đồng chắp tay đảnh lễ Phật bạch rằng: Thế Tôn, nay chúng tôi rõ biết Phật có lòng đại từ che chở tất cả chúng sanh, chẳng phải riêng là nhân thiên. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, tất cả đều được phát tâm vô thượng Bồ đề. Do đây nên Đức Như Lai thật là lương y vô thượng trong thế gian, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Tâu Đại Dương, nước Xá Bà Đề có người chuyên Đà La tên là Khí Hứ, giết hại nhiều mạng người, gặp được đệ tử của Phật là ngài Maha Mục Kiền Liên, liền phá được nhân địa ngục, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Vì có hàng thánh đệ tử như vậy nên Đức Như Lai hiệu là Y Dương Vô Thượng, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Tâu Đại Dương, thành Ba La Nại có trưởng giả tử tên là A Dật Đa, dâm bà mẹ, giết chết ông cha. Bà mẹ lại tư thông với người khác, trưởng giả tử bèn lại giết mẹ. Có vị A La Hán là thân hữu của nhà này, vì hổ thẹn nên trưởng giả tử lại giết A La Hán. Sau đó trưởng giả tử đến Kỳ Hoàng Tịnh Xá cầu xuất gia. Các tỳ kheo rõ biết người này phạm ba tội nghịch nên không vị nào dám nhận. Trưởng giả tử quán giận, giữa đêm phóng lửa đốt phòng của chư tăng, giết hại nhiều người vô tội. Lúc sau đó trưởng giả tử qua thành Dương Xá cầu xin Đức Như Lai cho xuất gia. Đức Như Lai liền nhận rồi giảng nói pháp yếu, khiến tội nghịch nặng lần lần giảm nhẹ. Trưởng giả tử phát tâm vô thượng Bồ đề. Do đây nên Đức Phật hiệu là Y Dương Vô Thượng. Đại Dương bổn tánh bào ác, nghe lời người ác là Đề Bà Đạt Đa, thả voi say để chà Phật. Voi thấy Phật liền tỉnh ngộ, Phật lấy tay xoa đầu voi, nói pháp yếu, voi phát tâm vô thượng Bồ đề. Tâu Đại Dương, súc sanh thấy Phật còn phá được nghiệp quả súc sanh, huống là loài người ư? Đại Dương, nếu gặp được Phật, bao nhiêu trọng tội tất sẽ tiêu trừ. Đức Thế Tôn lúc chưa thành vô thượng Bồ đề, Ma Dương dẫn vô lượng quyến thuộc đến chỗ Bồ Tát ngồi. Bồ Tát dùng sức nhẫn nhục phá tan ác tâm của ma, làm cho ma thọ pháp phát tâm vô thượng Bồ đề. Tâu Đại Dương, có khoáng giả quỷ giết hại nhiều người, vì cứu thiện hiền trưởng giả, Đức Như Lai đến thôn khoáng giả hiện thân thuyết pháp. Khoáng giả quỷ nghe pháp vui mừng, bèn đem thiện hiền trưởng giả trao cho Như Lai. Rồi sau bèn phát tâm vô thượng bồ đề. Tâu đại dương, nước Ba La Nại có người hàng thịt tên là Quảng Ngạch, mỗi ngày giết hại cả trăm ngàn con dê. Gặp ngài Xá Lợi Phất liền thọ bát quan trai một ngày một đêm. Nhờ công đức này, sau khi chết, Quảng Ngạch sinh làm con trai của Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Đệ tử của Đức Như Lai còn có công đức lớn như vậy, huống là Phật. Tâu đại dương, thành Tế Thạch ở Bắc Thiên Trúc có vua Long Ấn, vì tham ngôi vua mà giết hại vua cha. Về sau sinh lòng ăn năn, bỏ nước đến xin Phật xuất gia làm tỳ kheo. Tội đàng tiêu diệt, phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật có vô lượng vô biên công đức như vậy. Tâu đại dương, Phật có một người em họ là Đề Bà Đạt Đa. Ông này phá tăng, làm thân Phật chảy máu, giết chết A-la-hán liên qua tỳ kheo ni, phạm cả ba tội nghịch. Đức Như Lai vì ông giảng nói pháp yếu, làm cho tội nghịch nặng của ông được giảm nhẹ, nên Đức Như Lai là Y Dương vô thượng, chẳng phải như hàng lục sư ngoại đạo. Đại dương, nếu có thể tin lời của hạ thần, xin đại dương mau đến Đức Như Lai. Nếu đại dương chưa tin, hạ thần cũng mong đại dương suy nghĩ kỹ lại. Tâu đại dương, chư Phật có lòng đại bi che chở tất cả, chẳng hạn cuộc nơi một người. Chánh pháp của Phật rộng rãi bao gồm chẳng sót, với kẻ quán người thân Phật xem bình đẳng, lòng không ghét không yêu. Đức Như Lai chẳng phải là thầy riêng của bốn bộ chúng, mà là thầy của tất cả trời, người, rồng, thần, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tất cả chúng sanh cũng nên xem Phật như cha mẹ. Đức Như Lai chẳng riêng gì người giàu sang như vua Bạc Đề Ca mà thuyết pháp, cũng thuyết pháp cho cả người hạ tiện như Ưu Ba Ly. Chẳng riêng thọ sự cúng dường của trưởng giả Tu Đạt Đa, trưởng giả A Đa Bân Kỳ, mà cũng nhận lấy đồ ăn của người nghèo. Đức Phật chẳng riêng vì hạng trí huệ như ngài Xá Lợi Phất mà thuyết pháp, cũng giáo hóa cả người ngu tối như Châu Lợi Bàn Đặt. Đức Như Lai chẳng riêng cho người tánh không tham như ngài Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho cả người rất tham như Bàn Đà xuất gia. Đức Phật chẳng riêng cho người ít phiền não như Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp xuất gia, mà cũng cho người phiền não sâu nặng tạo trọng tội như ông Tu Đà Gia, em vua Ba Tư Nặc xuất gia. Đức Phật chẳng vì ông Tá Thảo cung kính cúng dường mà nhổ trừ gốc sân hận cho ông ấy, cũng độ cả kẻ ác tâm muốn làm hại là Ương Quật Ma La. Chẳng riêng độ người xuất gia làm cho chứng đặng ba thánh quả, cũng làm cho hàng tại gia chứng đặng bốn thánh quả. Đức Như Lai chẳng riêng vì người nhàn tịch như ông Phú Đa La mà thuyết pháp, cũng giảng thuyết cho vua Tần Bà Ta La bận rộn diệt nước. Người ghiền rượu như ông Út Già trưởng giả, Phật cũng giáo hóa, chứ chẳng phải riêng gì những người kiêng rượu. Đức Phật cũng giáo hóa nàng Ba Tư Tra là người mẹ cuồng tâm vì con chết, chứ chẳng phải riêng thuyết pháp cho bậc nhập thiền định như Ly Bà Đa. Đức Phật chẳng riêng gì đệ tử của mình, mà cũng thuyết pháp cho hàng ngoại đạo Ni Kiền Tử. Phật cũng giáo hóa người già suy 80 tuổi, cũng như với hạng trai trẻ 25. Người căn lành chưa thuần phục cũng được Phật giáo hóa như người đã thuần phục. Phật thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa, cũng như vì Mạc Lợi Phu Nhân. Phật nhận món ăn độc của trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa như lãnh thực phẩm thượng soạn của vua Ba Tư Nặc.